Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 80, đáng thương chi nữ. Cái kia, chấm ngoặc kép, Lăng Trần nhìn lấy Lãnh Phỉ Phỉ mặt mũi tràn đầy đỏ bừng bộ dáng. Giống như một cái mê người Apple. Thật hận không thể đi lên cắn một cái. Nuốt ngụm nước bọt, hắn do dự một chút. Mất tự nhiên cười nói. Người khả năng đem ta nghĩ sai. Ta không phải cái kia loại người tùy tiện. Nghe nói như thế, Lãnh Phỉ Phỉ lập tức nâng lên đầu. Vừa thẹn lại giận nói. Ai là cái kia loại người tùy tiện? Ngươi, được rồi, mặc kệ ngươi. Lần thứ nhất nhìn thấy ngươi cái này loại cho tiện nghi cũng sẽ không chiếm nam nhân. Nói xong, nàng đưa tay đẩy ra xe cửa. Làm bộ liền muốn xuống xe. Lăng Trần ngẩn người, ai không thích chiếm tiện nghi? Vấn đề là cái này loại không hiểu thấu tiện nghi chiếm được hắn tâm hoảng hoàng. Mắt thấy Lãnh Phỉ Phỉ chân trước đã bước ra xe cửa. Hắn liền vội vàng kéo tay của nàng cánh tay đem nàng túm về chỗ ngồi vị. Người khoan hãy đi, chúng ta có chuyện hảo hảo nói. Lãnh Phỉ Phỉ vùng vẫy hai lần, nhưng Lăng Trần tay nắm thật chặt tay của nàng cánh tay. Để nàng vô pháp động đậy, nàng dứt khoát từ bỏ phản kháng, tức giận nói, ta cùng ngươi không có gì để nói nhiều, ngươi để cho ta xuống xe. Lãnh Phỉ Phỉ, ngươi đây là thái độ gì? Tốt xấu ta mới vừa rồi giúp ngươi bận bịu. Trừng xong mắt, Lăng Trần tận lực chậm dần ngữ khí, an ủi tâm tình của nàng. Ta biết rõ trong lòng ngươi ủy khuất, nhưng ngươi cũng không cần thiết hỏng bét như vậy đạp mình. Trên cái thế giới này không có không bước qua được khảm. Tục ngữ nói tốt, thuyền đến cầu đầu tự nhiên thẳng. Không trải qua gió vũ, làm sao gặp cầu vồng? Hả, còn có cái gì tới, hắn tìm tòi lấy đầu. Nỗ lực nghĩ đến, nhiều như vậy năm không đọc sách. Trước kia lão ba giao cho hắn những cái kia tri thức hắn đều nhanh quên sạch sẽ. Nhìn hắn một bộ tận tình bộ dáng, Lãnh Phỉ Phỉ khóe miệng giật một cái. Muốn cười lại không dám cười. Được rồi, khắc chỉnh cái gì tục ngữ? Người những cái kia tục ngữ đều dùng dở dở ương ương. Thật không biết đạo ngươi có hay không được đi học. Lăng Trần nhếch miệng cười một tiếng. Ngươi còn nói đúng, ta thật chưa từng đi học. Ngươi là Đông Hải Đại học cao tài sinh. Những đạo lý lớn kia ngươi so ta rõ ràng hơn. Mỗi người đều sẽ có không thuận tâm sự tình. Chỉ cần ngươi khẽ cắn môi, kiên trì nổi, những này không vui sớm muộn đều sẽ trở thành quá khứ. Lãnh Phỉ Phỉ lắc lắc đầu, tinh thần chán nản, nói dễ dàng, nhưng ta không biết nên làm sao vượt qua đạo khảm này. Người nếu là không ngại nói cho ta một chút, tìm người thổ lộ hết một chút, trong lòng của ngươi có lẽ sẽ dễ chịu một điểm, kỳ thực cũng không có gì có thể thổ lộ hết. Muốn trách chỉ có thể trách vận khí ta không tốt. Lập tức, Lãnh Phỉ Phỉ đem kinh nghiệm của mình giảng thuật ra. Nguyên lai, Lãnh Phỉ Phỉ từ nhỏ đã không có cha mẹ. Khi còn bé ở cô nhi viện lớn lên, về sau bị gửi nuôi đến một hộ làm ăn người ta. Cũng liền là Trịnh Quốc Trọng cùng Trịnh Quang Vũ cha con. Trịnh Quốc Trọng đối với nàng rất tốt, xem nàng như làm con gái ruột đối đãi, cung cấp nàng ăn ở đến trường. Có ai nghĩ được đến, Trịnh Quốc Trọng sinh ý đột nhiên lọt vào trầm trọng đả kích. Cơ hồ đến phá sản biên giới, vốn liếng cũng bị móc sạch, còn thiếu đặt mông nợ. Lãnh Phỉ Phỉ cảm ơn Trịnh Quốc Trọng đối với nàng tốt. Một mực không rời không bỏ, đi học đồng thời còn lợi dụng thời gian ở không bên ngoài làm thuê. Lừa một số thu nhập thêm, trợ cấp nhà dưới dùng, thuận tiện vì chính mình tồn chút học phí. Thế nhưng là, nàng đem người tâm nhìn quá lương thiện. Một lần vô tình dưới, Trịnh Quốc Trọng làm quen Tề Kiến Huy. Tề Kiến Huy là kiến trúc hành nghiệp đại lão bản, ôm đồm đề thăng đại công trình, thân gia mấy ngàn vạn. Phía sau quan hệ rất cứng. Trịnh Quốc Trọng trước kia làm chính là vật liệu xây dựng sinh ý. Bày ra Tề Kiến Huy cái này loại đại lão bản, hắn nơi nào sẽ buông tha tốt như vậy xoay người cơ hội. Chỉ cần Tề Kiến Huy chịu từ chỗ của hắn nhập hàng, không xuất thời gian mấy năm, là hắn có thể đông sơn tái khởi. Thế nhưng là, Trịnh Quốc Trọng đã không có gì cả. Cầm không xuất hiếu kính Tề Kiến Huy đồ vật. Vừa lúc có một lần, Trịnh Quốc Trọng mời Tề Kiến Huy vào nhà làm khách. Vừa vặn Lãnh Phỉ Phỉ cũng ở. Tề Kiến Huy liếc thấy chúng nàng, mắt bốc lục quang. Lãnh Phỉ Phỉ thân là Đông Hải Đại học cao tài sinh. Muốn dáng người có dáng người, muốn khuôn mặt có khuôn mặt, là cái nam nhân đều sẽ động tâm. Huống chi Tề Kiến Huy cái kia loại toàn thân tràn ngập hơi tiền vị người. Thế là, Tề Kiến Huy mượn cơ hội hướng Trịnh Quốc Trọng mở xuất điều kiện. Chỉ cần Lãnh Phỉ Phỉ chịu ủy thân cho hắn, hắn liền cho Trịnh Quốc Trọng cơ hội Đông Sơn tái khởi. Lúc ấy Trịnh Quốc Trọng không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp cự tuyệt. Nói là tuyệt sẽ không hại nữ nhi của mình. Trịnh Quốc Trọng cùng Tề Kiến Huy nói chuyện. Lãnh Phỉ Phỉ tránh trong phòng nghe nhất thanh nhị sở. Tâm lý cảm động vô cùng. Nhưng ai biết, vào lúc ban đêm, Trịnh Quốc Trọng giả ý quan tâm nàng học tập. Đưa một ly đá nước trái cây đến phòng nàng. Bất quá, nàng ngày đó vừa vặn thân thể khó chịu. Nữ nhân nha. Mỗi tháng luôn có vài ngày như vậy, bởi vì không nên phục dụng đồ uống lạnh, cho nên nàng không có đi động ly kia nước trái cây. Qua 1-2 giờ, khi nàng chuẩn bị đi lúc ngủ, đột nhiên nghe được ngoài cửa có hai người nam người tiếng nói chuyện. Một cái là Trịnh Quốc Trọng, một cái khác chính là Tề Kiến Huy. Lãnh Phỉ Phỉ nghe lén đối thoại của bọn họ mới biết rõ. Ly kia nước trái cây bị hạ độc. Trịnh Quốc Trọng muốn mượn cơ hội này để Tề Kiến Huy xâm chiếm nàng, thỏa mãn Tề Kiến Huy yêu cầu. Một khắc này, nàng cảm giác trời đất sụp đổ, suýt nữa bất tỉnh khuyết đi qua. Mình tin tưởng nam nhân kia luôn miệng nói sẽ không hại nàng, kết quả lại lợi dụng cái này loại vô sỉ đến cực hạn thủ đoạn đối đãi nàng. Cái này cùng cầm thú lại có cái gì khác nhau? Nàng vẫn cho là Trịnh Quốc Trọng đem mình làm con gái ruột. Nhưng hiện thực luôn luôn rất tàn khốc, để nàng sâu sắc cảm nhận được cái gì là nhân tâm hiểm ác. Đêm hôm ấy, khi biết chân tướng về sau, nàng len lén từ nhà mình hậu viện nhảy cửa sổ trốn. Trịnh Quốc Trọng sở tác sở vi để nàng trái tim băng giá. Nàng không còn dám tiếp tục ở lại. Từ đó về sau, nàng không còn có trở về nhà, một mực ở trường học túc xá. Thế nhưng là Trịnh Quốc tòa nhà lại không có vì vậy mà buông tha nàng. Thường thường liền đi một chuyến trường học. Hiểu chi lấy động tình chi lấy lý muốn thuyết phục nàng. Nhưng mỗi lần đều bị nàng từ chối. Về sau nàng ngay cả gặp đều không muốn gặp lại hắn. Mấy cái tuần lễ đi qua, Trịnh Quốc Trọng không có lại đi quấy rối qua nàng. Ngược lại là Tề Kiến Huy đi nàng đi làm địa phương tìm nàng mấy lần. Kết quả đều bị nàng đồng sự ngăn cản trở về. Nhưng nàng không nghĩ tới chính là Trịnh Quốc Trọng cùng Tề Kiến Huy vậy mà lại cùng một chỗ tìm tới cửa. Còn gọi trợ thủ, muốn mạnh mẽ mang nàng rời đi. Biết được chuyện đã xảy ra về sau, Lăng Trần nhịn không được nhíu nhíu mày đầu. Trịnh Quốc Trọng đơn giản đúng vậy cầm thú. Vì sự nghiệp của mình, thế mà đối xử với chính mình như thế thu dưỡng nữ nhi. Hắn có chút hối hận, sớm biết như thế, vừa rồi tại thương trường thời điểm liền nên hung hăng giáo huấn cái kia xúc sinh dừng lại. Thổ lộ hết xong nội tâm khổ sở, Lãnh Phỉ Phỉ thở ra một hơi, sắc mặt dễ dàng đề thăng. Cảm ơn ngươi, ta cảm giác tốt hơn nhiều. Khách khí cái gì, Phỉ Phỉ, đã hắn bất nhân bất nghĩa, vậy ngươi liền chớ cùng hắn lưu tình, hắn lại muốn dám tìm làm phiền ngươi. Ngươi gọi điện thoại cho ta, ta giúp ngươi giải quyết. Lăng Trần chững chạc đàng hoàng nói. Lãnh Phỉ Phỉ tao ngộ để cho người ta đồng tình. Hắn chịu hỗ trợ hoàn toàn là xuất phát từ lòng căm phẫn. Không có ý khác, dừng một chút, hắn nhịn không được hỏi. Vậy ngươi vừa rồi gọi ta đi tửu điếm là muốn làm gì? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới. Đã đủ mập để thầm, len lút.